Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 261 hào phóng xong tế hôm sau hứa Lăng Phong luyện khí cửa hàng, nghênh đón một cái đặc thù khách hàng. Liền ra ra, sao ngươi lại tới đây? Hứa Lăng Phong nhiệt tình đem Hứa Liên nghênh vào cửa hàng bên trong. Hứa Liên lưng đeo xuống tay nhìn Hứa Lăng Phong, không vui nói. Ta tìm ngươi mua đan dược, ngươi nói bán hết. Ta đành phải tự mình đi một chuyến. Hứa Lăng Phong không làm sao được nói. Liền ra ra, ta chỉ là nói tạm thời không hóa, qua mấy ngày liền có. Trên thực tế, Tiêu Cảnh Đình cấp đan dược có rất nhiều, nhưng là Tiêu Tiểu Đông nói, phải đi đói khát marketing lộ tuyến, muốn xây dựng một loại một đan khó cầu bầu không khí. Cho nên, Hứa Lăng Phong đành phải đem đại đa số đan phương, đặt ở nhẫn không gian. Sự thật chứng minh, Tiêu Tiểu Đông nói, tuyệt đối là đúng, đan dược thưa thớt, không cần Hứa Lăng Phong nói, những cái đó không kém tiền tài chủ, liền chủ động đề cao giá cả, tắc linh thạch cấp Hứa Lăng Phong, ý đồ đi cửa sau tu giả, chỗ nào cũng có. Ta không tin được ngươi, cho nên, tự mình lại đây đi một chuyến. Hứa Liên quét Hứa Lăng Phong liếc mắt một cái, ngữ mang vài phần oán trách nói. Liền ra ra, ngươi liền như vậy xem ta a. Hứa Lăng Phong có chút khó chịu nói. Nhân phẩm của hắn chính là chuẩn cơ MNR, Hứa Liên cũng quá coi thường hắn. Người nói chuyện không giữ lời, không phải thường có sự sao? Hứa Lăng Phong hắc mặt, nói, ra ra, người không thể như vậy bôi nhỏ ta a, ta khi nào nói chuyện không giữ lời. Người nói người liền mau đem Lê Nghệ truy hồi tới, liền mau đuổi theo đã trở lại, nói mau 100 năm, vẫn luôn không truy hồi tới. Liền ra ra, tin tức của người quá hạn. Lê Nghệ ta đã truy hồi tới. Hứa Lăng Phong tức giận nói, đuổi theo vài thập niên, mới may mắn truy hồi tới, có cái gì hảo đắc ý, Hứa Liên tràn đầy khinh thường nói. Hứa Lăng Phong, gì, đây là cái gì? An, Lăng Phong ngươi không phải tích cốc đã lâu sao? Như thế nào tốt hơn này một ngụm? Hứa Liên hỏi, Hứa Lăng Phong cười, nói, gần nhất thích thượng, ăn mỹ thực, thật sự là nhân sinh một đại hưởng thụ a. Hứa Liên tức giận nói. Lăng Phong, ngươi sa đọa a, phải biết rằng tu giả tu tâm, không thể trầm mê ăn uống chi dục, thứ này, ta giúp ngươi ăn đi. Hứa Lăng Phong ngăn trở không kịp, Hứa Liên tam hạ hai hạ, liền đem hộp đồ ăn đồ vật, gặm một nửa. Ta, Hứa Lăng Phong có chút táo bạo nói. Hứa Liên nhìn Hứa Lăng Phong bộ dáng, tràn đầy ghét bỏ nói. Lăng Phong a, định lực của ngươi càng ngày càng kém. Như vậy đi xuống, nhưng như thế nào hảo? Hứa Lăng Phong, Tiêu Tiểu Tấn từ trong phòng đi ra, vừa lúc thấy được một màn này, Tiêu Tiểu Tấn âm thầm nghĩ, Hứa ông ngoại ra vẻ đạo mạo bộ dáng, kỳ thật, là di truyền a, ông ngoại. Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Hứa Lăng Phong gọi một tiếng, Tiểu Tấn a, phải đi sao? Hứa Lăng Phong ôn hòa hỏi, Tiêu Tiểu Tấn gật đầu, nói, đúng vậy, phải về tông môn. Hứa Liên từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Tiểu Tấn một phen, khích lệ nói. Không tồi, không tồi, tuổi còn trẻ liền kim đan hậu kỳ, tiền đồ vô lượng. Tiền bối, quá khen, Tiêu Tiểu Tấn nói. Hứa Liên nhìn Tiêu Tiểu Tấn rời đi bóng dáng, vuốt cằm, nói. Lăng Phong a, người cái này tôn từ thực khó lường a, nhìn dáng vẻ, nếu không bao lâu, là có thể thăng cấp nguyên anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Liên đã sớm nghe Hứa Lăng Phong nói, hắn tôn tử như thế nào ghê gớm. Hứa Liên chỉ đương Hứa Lăng Phong là cao hứng quá mức, cho nên nói mạnh miệng, nhìn đến Tiêu Tiểu Tấn, Hứa Liên mới phát hiện, Hứa Lăng Phong phía trước nói cũng không có nói quá sự thật. Hứa Lăng Phong dương cằm, có chung vinh dự nói, liền ra ra, ta không chỉ là cái này tôn tử ghê gớm, ta sở hữu tôn tử đều thực ghê gớm. Nhắc tới tôn tử, Hứa Lăng Phong không cấm có chút khí phách hăng hái, đại ca Hứa Vọng lấy làm tự hào ba cái nhi tử cùng chính mình tôn tử so sánh với. Kia tính cái gì a? Hứa Liên nhìn Hứa Lăng Phong kia không ai bì nổi bộ dáng, âm thầm bĩu môi. Liền ra ra tới a, Lê Nghệ từ trong phòng đi ra. Là A Nghệ A Nghệ người mới thăng cấp nguyên anh, liền rời nhà trốn đi, Lê ra những cái đó lão nhân, đối với người ý kiến rất lớn a. Hứa Liên có chút bỡn cợt. Lê Nghệ cười, nói, Lê gia như vậy nhiều cao thủ, nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái không ít, liền ra ra ngươi như thế nào sẽ tìm được nơi này tới. Ta nghe Hứa gia người ta nói, ngươi ra ngoài tìm luyện khí tài liệu đi. Hứa Liên vẫy vẫy tay, Mãn không thèm để ý nói. Đó là lừa bọn họ, ta không nói như vậy, như thế nào ném rớt những cái đó lão nhân, chạy ra. Lê Nghệ, Hứa gia, Hứa Vọng nhìn trên tay tình báo, khí nổi điên. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Hứa Bằng hỏi, Hứa Vọng lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, Hứa Vọng mặt âm trầm, gần nhất trong nhà đàm luận đều là Hứa Lăng Phong, Hứa Liên người này. Cơ nhiên vô thanh vô tức chạy tới Vân Châu đi tìm Hứa Lăng Phong, lấy Hứa Liên cùng Hứa Lăng Phong giao tình. Tương lai chính mình nếu là cùng Hứa Lăng Phong sinh ra xung đột, kia chết lão nhân nhất định sẽ đứng ở Hứa Lăng Phong bên kia. Hứa Bằng cúi đầu, trên mặt tràn đầy do dự chi sắc. Có nói cái gì, nói đi. Hứa Vọng hỏi, gia tộc hảo chút trưởng lão, cãi cọ ầm ĩ, tựa hồ muốn đi Vân Châu tìm nhị thúc. Hứa Bằng nói, vâng. Hứa Vọng cầm lòng không đậu nắm chặt nắm tay, vì mượn sức gia tộc những cái đó lão quái vật, hắn không biết phí nhiều ít tâm huyết. Đáng tiếc, những cái đó chết lão nhân dầu muối không ăn, vô luận chính mình làm nhiều ít, này đó lão gia hỏa, luôn có mấy cái đối chính mình không hài lòng. Kết quả, hiện tại này đó chết lão nhân, lại tranh nhau hướng Hứa Lăng Phong xung xoe. Hứa Vọng tay ấn cái bàn, Hứa Lăng Phong không phải dễ đối phó. Lê Nghệ thăng cấp Nguyên Anh lúc sau cũng không dễ chọc, cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ, cũng chưa chắc có thể đem hai người thế nào. Hứa Vọng nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên vài phần vô lực cảm giác. Lê Thiêu nhìn trên tay tình báo, trong lòng rầu rĩ. Niên thiếu thời điểm, Lê Nghệ là Lê Thiêu sùng bái đối tượng, là Lê gia trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Lê Nghệ kết anh thất bại lúc sau, Lê Nghệ địa vị biến xấu hổ lên, gia tộc trẻ tuổi. Lục tục có người kết anh, Lê Nghệ tu vi nhưng vẫn không có tiến bộ, thực mau, Lê Nghệ từ gia tộc dân cư chung. Đáng tiếc thiên tài, Lê Thiêu dần dần cảm thấy Lê Nghệ cũng không phải như vậy ghê gớm, chính mình cũng có thể làm. Lê Nghệ thu hồi trên tay tình báo, âm thầm thầm nghĩ, Lê gia cái này thiên tài, tựa hồ lại lần nữa đứng lên, lấy Lê Nghệ thiên tư, Lê gia sợ là không có vài người, có thể cùng với tranh phong. Vân Châu Hứa thị luyện khí cửa hàng, liền ra ra, ngươi muốn cửu truyền thanh hỏa đan. Hứa Lăng Phong nói, Hứa Liên nhìn trên tay đan dược, mặt mày hớn hở nói. Vẫn là Lăng Phong ngươi có bản lĩnh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh như vậy liền bắt được tay, Hứa gia nhân vi luyện khí, hàng năm cùng ngọn lửa giao tiếp, nhiều ít đều có chút hỏa độc xâm lấn, có trọng có nhẹ. Tuy rằng lấy Hứa gia người cao thâm thực lực, có thể áp chế hỏa độc. Bất quá, hỏa độc phát tác lên, tổng sẽ không quá dễ chịu, Hứa Liên luyện khí thành si, một luyện khởi khí tới, liền không dứt, trong cơ thể hỏa độc thâm hậu, phát tác lên sống không bằng chết. Ngài trước nhìn xem hợp không hợp dùng đi, dùng tốt, ta không tin được ngươi, còn có thể không tin được ngươi sau lưng cái kia vô cùng thần kỳ luyện đan sư sao? Hứa Liên đầy mặt tươi cười nói, Hứa Lăng Phong, Hứa Liên nhìn Hứa Lăng Phong. Có chút ghen ghét nói. Thơm quá a, hẳn là lại là ngươi tôn tử tới cấp ngươi đưa ăn. Ngươi cũng thật hảo mệnh a. Đó là, liền ra ra ngươi cũng không nhìn xem đó là tôn tử của ai. Ta tôn tử, kia tất nhiên là hiếu thuận bất quá. Hứa Liên, Hứa Lăng Phong ra hỏa này, tiểu nhân đắc chí. Hứa Lăng Phong lấy qua hộp đồ ăn, Hứa Liên gấp không chờ nổi mở ra hộp đồ ăn, cầm một khối điểm tâm nhét vào trong miệng. Ăn ngon, ăn ngon. Chẳng những ăn ngon, linh khí còn thực dày đặc. Hứa Lăng Phong đối Hứa Liên cọ ăn cọ uống hành vi, thập phần bất mãn, nhưng là xen vào đối phương trưởng bối thân phận, Hứa Lăng Phong cũng không thể nề hà. Này điểm tâm là dùng sữa ong chúa làm, Hứa Lăng Phong nói, Hứa Liên gật gật đầu, nếu có điều ngộ đạo, đối Nga, người cái kia song tế, dưỡng một con Nguyên Anh cấp bậc ong hoàng, dùng sữa ong chúa làm thức ăn, xa xỉ. Thật sự là quá xa xỉ. Hứa Lăng Phong lấy một khối điểm tâm, nhét vào trong miệng, đầy mặt say mê, ăn ngon a, thật sự là ăn quá ngon. Khó trách ngươi không nghĩ trở về, ở chỗ này có ăn có uống, thay đổi là ta cũng không nghĩ trở về. Hứa Liên ê ẩm nói, Hứa Lăng Phong liền ra ra lời này, nói hắn hình như là vì mấy đốn đồ ăn mới lưu lại, hắn mới không có như vậy nông cạn. Hứa Lăng Phong đi vào phòng. phát hiện Lê Nghệ chờ ở phía trước cửa sổ, trong lòng không khỏi nhiều vài phần ấm áp. Lê Nghệ đổ một chén linh thủy cấp Hứa Lăng Phong, nói, ngươi đã trở lại, ngươi nếm thử cái này. Hứa Lăng Phong phùng linh tuyền thủy uống một ngụm, cầm lòng không đậu nói. Hảo nồng đậm linh thủy a, ngươi nơi nào tới, này thực chân quý đi. Lê Nghệ lấy ra một cái nhẫn không gian, giao cho Hứa Lăng Phong, nói. Ngươi nhìn nhìn lại cái này. Hứa Lăng Phong linh hồn lực tham nhập nhẫn không gian, tức khắc sợ ngây người. Hứa Lăng Phong nhìn đến nhẫn không gian chung, rõ ràng là mấy chục đại thùng linh tuyền thủy. Hứa Lăng Phong vốn dĩ cho rằng chân quý phi phàm linh tuyền thủy, giống không cần tiền nước tắm giống nhau, trưng bày ở nhẫn không gian chung. Nơi nào tới? Hứa Lăng Phong hỏi. Mộc An cấp. Lê Nghệ nói, Hứa Lăng Phong, chúng ta nhi tử, thật là sâu không lường được, như vậy chân quý linh thủy, cơ nhiên có lớn như vậy thùng. Lê Nghệ nhìn Hứa Lăng Phong, nói, này linh tuyền ẩn chứa linh lực, thập phần nồng đậm, hơn nữa, linh tuyền không thể so đan dược tuy hảo, nhưng là, ăn nhiều lại sẽ sinh ra đan độc, gia tăng bích chướng, ngươi nếu là đem nhiều thế này linh tuyền luyện hóa, kia hẳn là có thể đi vào nguyên anh hậu kỳ. Hứa Lăng Phong ánh mắt dao động, có lẽ mượn dùng này linh tuyền, hắn có thể so sánh Hứa Vọng trước một bước đạt tới nguyên anh đỉnh, như vậy có lẽ hóa thần cũng có hy vọng. Hứa Lăng Phong trà sát tay, không cấm có chút hưng phấn rất nhiều lại có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục An đem linh tuyền đều cho chúng ta, kia chính hắn làm sao bây giờ đâu? Cái này người không cần lo lắng, Mục An bên kia không thiếu. Lê Nghệ nói, Hứa Lăng Phong gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lê Nghệ ôm ra thượng trăm bình đan dược, nói, đây cũng là Mộc An cấp, là 10 năm phân lượng. Mộc An làm gì vậy a? Như thế nào lập tức lấy nhiều như vậy đan dược ra tới? Hứa Lăng Phong tràn đầy khó hiểu nói. Lê Nghệ nhún vai, nói, Mộc An muốn cùng Tiêu Cảnh Đình bế quan, này đan dược để lại cho chúng ta chậm rãi tiêu thụ. Hứa Lăng Phong khẽ đảo mắt, nói, lại bế quan a? Lê Nghệ gật gật đầu, nói, đúng vậy, lần trước bế quan bị đánh gãy, lần này, hẳn là sẽ lâu một ít. Quảng cáo, cách chương.